Lão Trịnh cười nói, đều là người nhà, huống chi ở cảnh nội Đại Hạ Phủ cũng rất mạo hiểm, nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ cũng bởi vì một câu người nhà mà các ngươi không muốn trả giá bất cứ thứ gì? Vô Hồng yên lặng một hồi mới mở miệng nói, ai cũng muốn tấn cấp Nhật Nguyệt, cho dù có Nhật Nguyệt thần đàm thì cũng chưa chắc có thể đi vào được mấy người. Như vậy đi, nếu có thể tiến vào từ 3 người trở lên thì sẽ cho các ngươi một danh ngạch thế nào? Được, Lão Trịnh lộ ra nụ cười, vừa lòng thỏa ý, như vậy là đủ rồi. Vô Hồng hừ lạnh một tiếng, biết ngay các ngươi có lòng tham. Không nói chuyện này nữa, bà cấp tốc bảo, nghĩ biện pháp phân tán bọn hắn ra, tốt nhất tách tên thiên mã nhất tộc kia đi, đánh giết Tô Vũ, dụ. Vị Sơn Hải sau lưng hắn lộ diện, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể phát hiện bất kỳ tung tích nào. Sơn Hải nếu ẩn giấu hành tung thì họ cũng rất khó phát hiện. Lại có thêm kỹ năng đặc thù, trừ phi tự mình hiện thân thì chỉ có Nhật Nguyệt vô địch mới tra ra. Mà giờ khắc này, bọn hắn cần làm là khuấy đục nước. Khuấy đục ao nước bẩn này lên, Lão Trịnh gật đầu, hỏi, vạn tộc giáo ở Đại Hạ Phủ còn dám xuất động với phạm vi lớn sao? Trung quy sẽ có kẻ gan lớn, mong muốn kiếm bộn phát tài. Vô Hồng cười khẽ, huống chi tin tức không chỉ truyền trong Đại Hạ Phủ, 2 ngày trước, vài đại phủ xung quanh cũng có vạn tộc giáo thu được nhiệm vụ, 5 vạn điểm cống hiến, 5 vạn điểm công huân. Vô Hồng lạnh lùng nói, lấy được nhiều công huân như thế, Sơn Hải đều có cơ hội tiến thêm một bước, kẻ cần muốn đối phó chẳng. Qua chỉ là Tô Vũ, Hồng Đàm bế quan rồi, điểm này vô cùng xác thực. Không có Hồng Đàm, ngươi cảm thấy những người khác sẽ sợ sao? Đám Triệu Minh Nguyệt bên kia, yên tâm, Vô Hồng cấp tốc nói, bọn hắn lần trước dung hợp thần văn không hoàn thiện, thương thế đều chưa khỏi hẳn. Vạn Phủ Trưởng và Hạ Gia thì sao? Vạn Phủ Trưởng sẽ không ra khỏi học phủ, mà Hạ Gia. Hạ Hầu Gia ra khỏi phủ thành ư, sẽ không đâu. Lão Trịnh chưa yên lòng lắm, vẫn phải cẩn thận một chút, chúng ta có ý đồ tới di tích của Tô Vũ, những người khác đại khái cũng sẽ nắm chắc. Vô Hồng gật đầu, khẽ cười nói, yên tâm đi. Chúng ta đã an bài tốt, thế thì không còn gì tốt hơn. 2 người hàn huyên vài câu, thân ảnh biến mất trong hư không. Họ hy vọng có thể tìm ra vị Sơn Hải bảo vệ Tô Vũ, hoặc là phát hiện thêm càng nhiều át chủ bài. Tô Vũ thật sự mang theo một vị Sơn Hải cảnh ư, cách chương.